Đỉnh cấp rể quý, chương 334, góc truyện audio.com, chương 334, giờ cho vẻ ngoài yếu ớt ẩn chứa một khí chất đáng sợ. Trần Giật Thần nheo mắt, không còn nghi ngờ gì nữa, người đàn ông có mái tóc mai trắng trước mặt, chính là đồng đội cũ của Hạ Trấn Quốc, Vương Hoàng Nghị. Khi Trần Giật Thần nhìn Vương Hoàng Nghị cũng đang nhìn Trần Giật Thần. Nhưng trong mắt ông ta có chút nghi hoặc khi nhìn Trần Giật Thần. Cậu là chú Vương, con là Trần Giật Thần. Trần Giật Thần cười mỉm chi. Vương Hoàng Nghị này, trông không giống vẻ ngang ngược như Bành Diễm Phương. Trần Giật Thần, nét mặt Vương Hoàng Nghị đột nhiên có chút phấn chấn. Cậu là con rể của ông Hạ. Lên đây, Diễm Phương, mau dẫn Giật Thần lên đây. Vương Hoàng Nghị rất nhiệt tình. Nhất thời, mấy người trong nhà cũng có chút kinh ngạc. Hoàng Nghị, tên khốn này bắt nạt tôi. Làm sao ông có thể Bành Diễm Phương ấm ức, muốn tiếp tục tố cáo. Nhưng Vương Hoàng Nghị lạnh giọng cắt ngang. Câm miệng, Giật Thần nó mới từ thành phố Thương Châu đến đây. Còn lạ nước lạ cái. Sao lại có thể bắt nạt bà khụ khụ. Vương Hoàng Nghị có vẻ rất tức giận. Nhưng khi nói được một nửa, đột nhiên cơn ho trỗi dậy. Khuôn mặt đỏ bừng, dáng vẻ ông ta, đã khiến Bành Diễm Phương rất sợ hãi. Hoàng Nghị, ông đừng tức giận, tôi sẽ dẫn nó lên. Tôi sẽ dẫn nó lên. Đưa mắt nhìn về phía Trần Giật Thần. Giọng điệu của Bành Diễm Phương đột nhiên trở nên sắc lạnh. Đi thôi, còn ngây người ra đó làm gì? Trần Giật Thần nheo nheo mắt, không nói gì đi theo Bành Diễm Phương vào trong. Nhưng Vương Hoàng Nghị đã đi xuống. Cười khà khà vẫy tay với Trần Giật Thần. Giật Thần, qua đây ngồi, qua đây ngồi. Trần Giật Thần cười ngượng ngạo. Chú Vương, chuyện còn chưa nói xong. Con sẽ không ngồi đâu. Chuyện gì, có chuyện gì? Vương Hoàng Nghị ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Trần Giật Thần. Tuy nhiên, Trần Giật Thần mím chặt môi. Không nói gì, như thể nhận ra điều gì đó. Vương Hoàng Nghị chuyển ánh mắt sang hướng Bành Diễm Phương và Vương Đức Phát. Lập tức phát hiện khuôn mặt của hai mẹ con họ thiếu tự nhiên. Diễm Phương, Vương Hoàng Nghị nghiêm giọng. Bành Diễm Phương giật thót tim, cắn chặt răng, bồn cũ soạn lại nói y chang những gì Vương Đức Phát nói. Tiếp tục vụ oan Trần Giật Thần, vốn tưởng rằng sau khi nói xong, Vương Hoàng Nghị sẽ trừng mắt nhìn Trần Giật Thần, nhưng không ngờ sắc mặt của Vương Hoàng Nghị càng ngày càng nghiêm nghị. Đổ dồn về hướng bà ta và Vương Đức Phát, Bành Diễm Phương không khỏi run lên. Hoàng Nghị tôi đưa cho bà 900 triệu, mà bà đưa cho Đức Phát 300 triệu. Vương Hoàng Nghị nhìn Bành Diễm Phương lạnh lùng. 900 triệu, Vương Đức Phát bàng hoàng thốt lên. Bành Diễm Phương đưa tiền cho anh ta chuộc lại miếng ngọc. Nói Vương Hoàng Nghị chỉ cho bà ta 300 triệu, cho nên miếng ngọc đó. Anh ta chỉ có thể cho Trần Giật Thần tối đa là 300 triệu. Nhưng bây giờ 900 triệu, ánh mắt của Trần Giật Thần có chút kỳ quái. Gia đình này thật là thú vị, gan này còn to hơn gan kia. Vốn dĩ tưởng Vương Đức Phát ăn chặn mất 300 triệu của anh ta. Đã quá đáng lắm rồi, nhưng không ngờ, Bành Diễm Phương còn tham hơn, lấy mất 600 triệu của Vương Hoàng Nghị, nhìn thấy Bành Diễm Phương cúi đầu. Không dám hó hé, Vương Hoàng Nghị lập tức nổi giận. Nói gì đi, tôi nói gì bây giờ? Bành Diễm Phương tức giận, ngẩng đầu nhìn thẳng Vương Hoàng Nghị. Tôi chỉ cho tên nhà quê này 300 triệu thì sao? Không phải lúc trước Hạ Trấn Quốc cũng chỉ cho ông mượn 300 triệu thôi sao? Mượn 300, trả 300, không phải quá hợp lý sao? Câm miệng, Vương Hoàng Nghị đột nhiên hét lên. Bành Diễm Phương bị dọa tới sợ hãi không dám lên tiếng. Bành Diễm Phương, món nợ đó không thể tính toán như vậy. Thứ hai, ông Hạ cho tôi vay 300 triệu, là vay vào lúc 10 năm trước. 300 triệu của 10 năm trước, có nghĩa là gì, bà chắc chắn hiểu rõ. Thứ hai, nếu không có 300 triệu của ông Hạ, tôi đã không thể vượt qua khó khăn đó trong kinh doanh. Và sẽ không bao giờ có được nhà họ Vương như hiện tại. Cho nên đừng nói là 900 triệu, cho dù là 9 tỷ, tôi cũng nên trả lại cho ông Hạ. Đó là số tiền mà ông Hạ xứng đáng có được. Vương Hoàng Nghị lời lẽ đanh thép, từng câu từng chữ đều thuyết phục, những lời này đã đâm thẳng vào tâm trí của Bành Diễm Phương, khiến cho Bành Diễm Phương không nói nên lời. Vương Đức Phát và Vương Thi Viện đều cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ. Vương Hoàng Nghị đã kể cho họ nghe lịch sử phát triển của gia đình Vương không dưới một lần. Hơn 10 năm trước, Vương Hoàng Nghị xuất ngũ, hợp tác làm ăn với Hạ Trấn Quốc, nhưng vì không có kinh nghiệm, nên đã thua lỗ hết vốn liếng. Chán nản, Hạ Trấn Quốc trở về Thương Châu. Tuy nhiên Vương Hoàng Nghị không cam tâm, chuẩn bị tiếp tục phấn đấu. Nhưng lúc đó, trên người của ông ta, còn không có lấy 300 ngàn. Vì vậy, ông ta mặt dày tới cầu xin Hạ Trấn Quốc giúp đỡ. Vốn dĩ chỉ định mượn tầm 30, 60 triệu ở chỗ Hạ Trấn Quốc. Tuy nhiên người trọng tình nghĩa như Hạ Trấn Quốc, đã vay mượn khắp nơi để góp đủ 300 triệu cho ông ta. Sau khi nhận tiền, Vương Hoàng Nghị cảm kích rơi lệ. Lúc đó lập lời thề sau này sẽ trả lại số tiền gấp 100 lần cho Hạ Trấn Quốc. Để nhắc nhở bản thân, ông ta còn đem miếng ngọc gia truyền đưa cho Hạ Trấn Quốc, làm tài sản cầm cố. Trong nháy mắt, 10 năm đã trôi qua. Trong 10 năm qua, công ty thương mại của Vương Hoàng Nghị ngày càng lớn mạnh. Công việc làm ăn ngày càng tốt hơn, nhưng đồng thời cũng ngày càng bận rộn hơn. Đã có vài lần muốn về Thương Châu, chuộc lại miếng ngọc gia truyền, nhưng lại bị nhiều việc trói chân. Mấy hôm nay nhàn hạ được một chút, lại bị bệnh nặng, nghe tin Trần Giật Thần sắp đến Trung Hải. Vương Hoàng Nghị định đích thân đến đón, nhưng Bàng Diễm Phương nói không cần, để Vương Đức Phát mang tiền qua đó là được. Vương Hoàng Nghị làm theo lời đề nghị của Bành Diễm Phương. Nhưng ông ta không ngờ rằng, Bành Diễm Phương lại giở trò này. Đức Phát, giọng nói nghiêm nghị của Vương Hoàng Nghị lại vang lên. Vương Đức Phát lập tức rùng mình, khuôn mặt sợ hãi. Ba nói thật với ba, chuyện gì rốt cuộc là sao? Vương Đức Phát ngẩng đầu lên, muốn tiếp tục nói dối. Nhưng trước ánh mắt uy nghiêm của Vương Hoàng Nghị, anh ta cảm thấy không thể che giấu được nữa. Chỉ có thể cắn chặt răng nói. Ba, giữa con và anh Trần Giật Thần, có lẽ có chút hiểu lầm. Hiểu lầm, giọng Vương Hoàng Nghị đột nhiên lạnh lùng. Hiểu lầm gì? Vương Đức Phát đột nhiên quỳ xuống. Rơi lệ, ba, con xin lỗi ba, con thật sự hết cách. Con cũng không muốn giấu ba và mẹ. Nhưng con cờ bạc thua rất nhiều tiền. Bọn họ nói, nếu con không trả tiền cho bọn họ sẽ chặt chân con. Cho nên con đưa cho Giật Thần bao nhiêu tiền? Vương Hoàng Nghị hít thở sâu, thấy phía trước hơi tối sầm. Ông ta không ngờ, vợ và con trai lại che giấu ông ta. Làm ra chuyện này, 33 triệu, Vương Đức Phát nói một cách yếu ớt. Bốp, Vương Hoàng Nghị giơ tay lên, tát vào mặt Vương Đức Phát một cái tát rất mạnh. Nghiệt tử, nghiệt tử. Vương Hoàng Nghị thở dốc, sắc mặt tái nhợt, cách trương.